Tiểu thuyết trinh thám hình sự, nhân chứng cơm. Chương 12. Hercule Poirot thảo luận về vụ án. Ơn trời phù hộ, Hercule Poirot, tôi kêu lên, tỏ vẻ biết ơn anh đã giải thoát cho chúng ta khỏi những khoanh cà rốt sống. Đàn bà gì mà kinh khủng thế? Đối với chúng ta thì một đĩa bít tết to với khoai tây rán và một chai bố rượu vang. Tôi không biết các bà ấy định cho chúng ta uống gì nhỉ? Nước lã là cái chắc. Tôi trả lời vừa dùng mình, hoặc là nước táo không dính một chút cồn. Tôi cược rằng trong cái nhà ấy không có chút tiện nghi hiện đại gì cả. Hercule Poirot nói giọng suy tư. Mấy bà sống cuộc sống eo hẹp ấy có gì sung sướng không nhỉ? Không phải bao giờ cũng là sự nghèo khổ, mặc dù ở đây họ đồng ý với nhau để che giấu nỗi túng thiếu của họ. Nào, anh ra lệnh gì cho lái xe đây? Tôi hỏi Poirot khi xe ra đến đường lớn của Market Basin. Tôi phải đưa anh về ngả nào đây? Hay là anh muốn quay lại quán trọ để hỏi chuyện một lần nữa anh hầu bàn hen ruột cỏ ấy? Hastings, tôi báo anh biết rằng chúng ta rời khỏi Market Basin thôi. Tuyệt! Nhưng ta sẽ quay lại đó. Vẫn theo vết tên giết người không gặp may ấy ư? Hoàn toàn đúng. Anh đã khám phá ra điều gì thú vị trong mớ lộn xộn, những điều xuẩn ngốc mà chúng ta vừa mới nghe được thế? Hercule Poirot tuyên bố, vài điểm đáng để chúng ta chú ý. Những con người có cá tính khác nhau trong tuần bi kịch của chúng ta bắt đầu được xác định. Anh không thấy rằng nó giống như một câu chuyện cổ tích à? Một con hầu hèn mọn, trước kia bị khinh rẻ, bỗng trở nên giàu có, và bây giờ nó đóng vai một nàng tiên hào phóng độ lượng. Tôi nghĩ rằng những ân huệ của bà ta có lẽ chọc tức những người được coi như những kẻ thừa kế theo luật định. Chúng tôi im lặng trong vài phút. Chúng tôi đã qua Market Basin và gặp lại đường đi London. Tôi huýt sáo, tự thưởng thức điệu. Anh yêu, anh đã có một ngày thỏa mãn. Cuối cùng, tôi hỏi bạn tôi. Anh đã vui chơi thỏa mãn rồi phải không, Poirot? Anh hiểu được gì về vui chơi nào, Hastings? Thực tế, anh đã có được một ngày nghỉ thú vị. Vậy, anh cho tôi là không nghiêm túc à? Ồ, có chứ. Anh cũng rất nghiêm túc. Nhưng tôi có cảm giác là anh bận tâm đến vụ này vì sự thỏa mãn trí tuệ của bản thân anh. Tôi muốn nói rằng vụ này thuần túy là một thủ đoạn đầu cơ. Hoàn toàn ngược lại. Tôi diễn đạt sai. Nếu chỉ là giúp đỡ bà Arundel bảo vệ bà chống lại vụ tấn công mới nào đó, vậy thì đã nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì rồi. Nhưng vì bà ấy đã chết rồi, tại sao phải chịu khó quá nhiều như thế? Nếu nghe anh nói thì chẳng bao giờ phải điều tra sau vụ giết người nữa. Việc đó hoàn toàn khác. Ở đó có một nạn nhân. Tôi nắm được ý anh rồi. Anh muốn phân biệt giữa nạn nhân của một vụ giết người với một người chết vì bệnh phải không? Giả sử bà Arundel có một cái chết đột ngột và bất đắc kỳ tử, chẳng lẽ anh vẫn thờ ơ trước những cố gắng của tôi để phát hiện ra sự thật hay sao? Tất nhiên không. Nhưng này, có kẻ đã thử giết bà ấy đấy. Vâng, nhưng việc ám sát không thành. Đấy, sự khác nhau là đấy đấy. Vì vậy, anh không thích thú việc phát hiện ra kẻ đã muốn loại trừ bà ta phải không? Có chứ, sao lại không? Chúng ta phải tìm kẻ phạm tội trong một phạm vi khá hẹp. Hercule Poirot thì thào. Đó là sợi dây. Sợi dây ấy được phát hiện đơn giản bằng sự có mặt của một chiếc đinh đóng vào chân tường. Cái đinh ấy có lẽ đã ở đó nhiều năm rồi. Không, nó vừa mới được sơn lại. Được, dẫu thế, người ta cũng có thể tìm thấy nhiều cách giải thích trong sự kiện này. Anh hãy cho tôi một cách xem nào. Tôi không thể tìm thấy thí dụ nào có thể chấp nhận được ngay lúc đó. Lợi dụng lúc tôi bối rối, Hercule Poirot lại đề cập tới trình tự cách lập luận của mình. Vâng, một phạm vi khá hẹp. Sợi dây này chỉ có thể được căng ngang cầu thang một khi mọi người đã đi ngủ. Vậy chúng ta chỉ có thể nghi ngờ một trong những người ở trong nhà. Thế có nghĩa là thủ phạm phải là một trong bảy người đã qua đêm ở tòa nhà Little Green, gồm có bác sĩ Taniot, bà Taniot, Teresa Arundel, Charles Arundel, cô Lawson, Ellen và chị Novak. Anh có thể tách những người hầu ra. Họ cũng đã nhận phần thừa kế của họ. anh bạn ạ. Nên họ có thể có những động cơ khác như thù hằn, bực mình, trộm cắp, biết đâu đấy. Điều ấy tôi thấy ít có khả năng. Không được bỏ qua điều gì cả trong một vụ trọng án. Vậy thì phải nói là 8 người chứ không phải là 7. Sao vậy? Phải kể cả bản thân bà Arundel nữa. Ai bảo với anh rằng không phải là bà ta là kẻ đã căng dây để làm ngã một người khác trong gia đình bà? Hứa Kêu Phó Luật nhún vai. Anh nói một điều vô nghĩa lý rồi đấy anh bạn. Nếu bà Arundel đã căng bẫy thì bà ta đã có thể tránh để bản thân không mắc vào đó. Và hãy nhớ lại mà xem, chính bà là người bị ngã trong cầu thang. Tôi lúng túng. Hứa Kêu Phó Luật nói tiếp vẻ suy tư. Các sự kiện cứ nối tiếp nhau với một logic khá rõ nét. Vụ ngã, lá thư gửi cho tôi, việc đến của công chứng viên. Nhưng vẫn còn một nghi vấn trong tâm trí tôi, đó là bà Arundel đã hoãn gửi đi lá thư của mình, chần chừ gửi nó ra bưu điện. Hay là bà tưởng rằng thư đã được gửi đi rồi? Không thể biết được. Phải, chúng ta chỉ có thể đặt ra các giả thuyết. Riêng tôi nghĩ rằng bà tin là bức thư ấy đã được gửi đi. Bà cũng có thể ngạc nhiên vì không nhận được thư trả lời. Những suy nghĩ của tôi lại đi sang hướng khác. Hơ Kêu Parat, anh có nghi ngờ các thông điệp đồng bóng ấy đã tác động đến các ý nguyện cuối cùng của bà Arundel không? Hơ Kêu Parat lắc đầu, ra vẻ nghi ngờ. Điều đó không phù hợp với ý kiến của tôi về tính cách của bà Arundel. Các cô đồng chip nói rằng bà Lawson đã hoàn toàn sửng sốt khi đọc tờ di chúc. Tôi nói với giọng suy tư. Hơ Kêu Parat đồng ý. Ít ra đó là điều bà ta đã khẳng định với họ. Nhưng anh có tin như thế không? Bạn ơi, anh đã biết bản chất đa nghi của tôi rồi. Tôi không tin cái gì người ta nói với tôi cả. Nếu tôi không thể kiểm tra được nó hoặc tự mình khẳng định điều đó. À, anh bạn. Tôi nói với anh giọng trìu mến. Anh có một bản tính tuyệt vời, tốt và tự tin. Anh ấy nói, chị ấy nói, họ nói. Điều đó có nghĩa gì? Chà, chẳng có nghĩa gì cả. Đó có thể là sự thật hoặc lời nói dối. Còn tôi buộc mình vào các sự kiện. Vậy những sự kiện gì? Bà Arundel ngã. Không ai phải tranh cãi điều đó. Cú ngã ấy không phải là tự nhiên. Bà đã bị kẻ khác gây ra. Chúng ta đã có lời nói của Hơ Kêu Phó Luật làm bằng chứng cho điều đó. Không đâu. Chúng ta tìm thấy bằng chứng ấy trong cái đinh đóng ở phía trên cầu thang, trong lá thư của bà Arundel, trong sự vắng mặt của con chó đêm đó, trong những lời bà Arundel nói về một bức tranh trong một cái bình và về quả bóng của Bob. Đó chính là những sự kiện. Tiếp theo là gì? Lại đặt ra một câu hỏi quen thuộc. Ai có lợi trong cái chết của bà Arundel? Đáp, bà Lawson. Cô tùy nữ táng tận lương tâm. Mặt khác, những thành viên trong gia đình cũng nghĩ đến thừa kế gia tài. Nên lúc xảy ra tai nạn, họ, tất cả, đều có lợi trong cái chết của bà Arundel. Tuyệt vời, Hastings. Chính vì thế mà mọi người đều đáng bị nghi ngờ tất. Đừng bỏ qua chi tiết này. Bà Lawson tìm mọi cách để bà Arundel không biết sự vắng mặt của Bob trong đêm đó. Sự im lặng của bà ta làm anh ngạc nhiên à? Không đâu. Tôi chỉ đơn giản ghi nhận điều ấy thôi. Bà ta sợ làm bà chủ lo lắng. Đấy, tôi hy vọng đó là cách giải thích tốt nhất. Bà Peabody, tôi nhận xét, đã phát biểu ý kiến rằng mọi sự không được rõ ràng trong câu chuyện tờ di chúc này. Bà hiểu được cái gì ở đó nhỉ? Tất nhiên, bà muốn cho chúng ta biết rằng bà nhận thấy có một vài điều nghi ngờ mà không dám nói rõ ra. Tôi nói thêm vẻ suy tư. Có thể loại trừ sự lạm dụng thế lực. Tất cả chỉ ra rằng bà Arundel có quá nhiều lương tri để tin vào những chuyện đồng bóng ngu xuẩn. Tại sao anh lại coi thuật thông linh như là điều ngu xuẩn, Hastings? Tôi kinh ngạc nhìn anh. Hơ Kêu Phó Luật thân mến. Những người đàn bà này tức cười một cách kinh khủng. Tôi đồng ý với anh về các cô đồng chip ấy. Nhưng việc họ theo một cách nhiệt tình khoa học cơ đốc, chế độ ăn chay, thuyết thần bí và thuật thông linh không phải là lỗi của các học thuyết ấy. Những điều xuẩn ngốc mà một mụ đàn bà ngu ngốc kể chuyện về một viên đá quý các hình bọ hung mà một tên con buôn xảo trá đã bán cho bộ không làm mất đi chút nào sự tín nhiệm vào sự thông hiểu của các nhà Ai Cập học. Anh có tin thuyết thông linh không, cứu Phật Đật? Theo ý tôi chưa nghiên cứu bất kỳ một trong các phép hiển linh nào của thuật thông linh cả. Nhưng những nhà bác học lớn đã công nhận sự tồn tại của các hiện tượng thuộc loại tâm linh. Như vậy, anh tin vào câu chuyện về một vầng hào quang bao quanh đầu bà Arundel à? Hercule Poirot làm một cử chỉ mơ hồ bằng bàn tay. Tôi nói theo một cách chung để bác bỏ chủ nghĩa hoài nghi vô lý của anh. Tôi sẽ cố nghiên cứu kỹ lưỡng những sự kiện mà hai cô đồng chíp đã nói cho tôi biết. Một con điên vẫn là một con điên, dù nó có nói về thuyết thông linh, về chính trị, về tình yêu hay về đạo Phật. Nhưng anh đã chú ý lắng nghe những lời nói ba hoa của họ. Hôm nay, nhiệm vụ của tôi là nghe để hiểu những gì người ta kể về bảy người đang nói đến, đặc biệt là năm người làm tôi lưu tâm đến. Chúng ta đã có một số thông tin về họ, chẳng hạn như bà Lawson. Theo các cô đồng chíp, thì đây là một phụ nữ tận tâm, rộng lượng, vô tư, tóm lại, một tính cách đẹp. Bà Peabody thì cho chúng ta biết rằng bà này cả tin, ngớ ngẩn, thiếu thông minh, mà cũng kém bạo dạn để phạm phải một hành vi tội lỗi. Nghe bác sĩ Granger nói, thì đây là một người bị áp bức, một tùy nữ hầu cận nhút nhát đáng thương. Người hầu bàn của quán trọ đã nói về bà ta bằng những câu khinh miệt, và Ellen đã nói cho chúng ta rằng Bob, con chó cũng coi thường bà ta. Như anh biết đấy, mỗi người phán xét bà ta dưới một góc độ khác nhau. Đối với những người khác, vấn đề cũng giống như thế. Không ai trong số họ đánh giá cao tính cách của Charles Arundel. Nhưng mỗi người nói về anh ta theo cách riêng của mình. Bác sĩ Granger khinh bỉ gọi anh ta là một thằng danh con vô lễ. Bà Peabody bảo anh ta có thể giết chết bà nội vì mấy đồng xu, nhưng rõ ràng là bà thích một tên lưu manh hơn một thằng hậu đậu. Cô đồng chíp nghi anh ta không những là một tên tội phạm bạo hành mà còn khẳng định anh ta đang bị truy nã bởi cảnh sát nước ngoài. Tất cả các chi tiết này đều quan trọng và có ích. Chúng chỉ đạo chúng ta kiểm tra xác minh do chính mình làm. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng câm, chương 13, The Risa Arundel. Sáng hôm sau, chúng tôi đi đến địa chỉ mà bác sĩ Danielson đã cho. Tôi gợi ý trước hết nên đến thăm ông công chứng viên Purvis đã, nhưng Hercule Poirot cãi lại. Không, anh ơi, chúng ta có thể nói gì với ông ta? Viện lý do gì để nắm tình hình đấy? Lý do ư? Thường thì ở anh có bao giờ thiếu đâu, Hercule Poirot. Điều gì chẳng được, trong các điều bị đặt hay hay đã tuôn ra hôm qua ấy. Không anh ơi, không một điều nào trong các điều bị đặt hay hay, như anh nói, có thể có tín nhiệm trước một công chứng viên đâu. Người ta tống cổ chúng ta ra cửa ngay, và ta chỉ còn nước cúp tai lại mà chuồn thôi. Hãy tránh thì còn hơn là đánh liều mà nhận lấy nỗi nhục nhã như thế. Vậy nên, chúng tôi mới nhầm căn hộ của Drisa ở mà đi tới. Căn hộ này nằm ở trong khu Chelsea nhìn ra sông Thêm. Trang bị đồ đạc nội thất lộng lẫy, kiểu dáng hiện đại, phản chiếu ánh chrome lên tấm thảm dày, có các hình vẽ. Sau mấy phút chờ đợi, chúng tôi trông thấy một cô gái trẻ đi vào, nhìn chúng tôi như muốn dò hỏi. Drisa Arundel, tuổi chừng 28-29, cao ráo thon thả, trông cô nàng giống như một bức tranh đen trắng với mái tóc đen như cánh quạ và khuôn mặt một màu trắng bóc. Đôi mày của nàng được tỉa kỹ càng gây cho nàng một dáng vẻ mỉa mai. Cặp môi, vệt màu duy nhất trong làn da trắng phau, tạo thành một vết khắc đỏ rực và bóng nhẫy. Grisa gây cho ta một ấn tượng về một con người hết sức hoạt bát. Tôi không biết nói thế nào, bởi vì cô ta có một thái độ mệt mỏi và lạnh nhạt. Người ta cảm thấy một nghị lực bị giăn lại trong người cô. Với một tính hiếu kỳ lạnh lùng, cô nhìn chòng chọc vào mặt chúng tôi, hết bạn tôi đến tôi. Chán nói dối, nhưng ít ra tôi cũng trông đợi ở nó. Trong tình huống này, Herkivorot đã đưa tấm danh thiếp của mình ra. Risa đỡ lên nó trong các ngón tay. Cô nói, chắc ông là Herkivorot. Người được hỏi liền cung kính chào. Xin phục vụ cô, thưa cô. Cho tôi được phép xin cô một ít phút thời giờ vàng ngọc của cô, được không? Hơi bắt chước kiểu cách ấy của Herkivorot, cô ta đáp. Rất hân hạnh, thưa ông Forrest, xin mời ông. Nhà thám tử ngồi xuống một cách có ý tứ trong một chiếc ghế vành vuông thấp. Tôi cũng ngồi vào một chiếc ghế thẳng bằng đai vải có khung mạ chrome. Teresa ngồi một cách hững hờ trên chiếc ghế đầu trước lò sưởi. Cô mời chúng tôi thuốc lá. Chúng tôi từ chối, nhưng cô châm một điếu và bắt đầu hút. Cô có lẽ đã nghe nói đến tên của tôi, thưa cô. Vâng ạ. Một người bạn Scotland, phải không ạ? Herkivorot dường như không thích cách đánh giá ấy. Anh tuyên bố bằng một giọng quan trọng. Thưa cô, tôi quan tâm đến các vấn đề hình sự. Cô nói bằng một giọng trầm. Có lẽ đó là những vấn đề kích động kinh khủng nhỉ? Và nghĩ rằng tôi đã mất một quyền ảnh nhỏ. Herkivorot nói tiếp. Đây là vụ án mà tôi quan tâm đến lúc này. Hôm qua tôi nhận được bức thư của bà cô của cô. Đôi mắt của Drisa, đôi mắt dài hình bầu dục mở to ra. Cô tung ra một làn khói. Của cô tôi, thưa ông Forrest. Tôi sắp nói điều đó cho cô đây. Hãy tha thứ cho tôi nếu tôi làm ảnh hưởng tới niềm vui quý hóa của ông. Nhưng mà tôi làm gì còn các bà cô nào nữa? Tất cả các cô tôi đều đã sang thế giới bên kia cả rồi. Người cuối cùng đã chết cách đây 2 tháng. Tiểu thư Emily Arundel ư? Vâng, tiểu thư Emily Arundel. Ông không nhận được những bức thư từ bên kia thế giới phải không ạ, thưa ông Herkivorot? Xin lỗi cô, thỉnh thoảng. Ông là thần chết à, thưa ông Forrest? Giọng nói của cô lúc này biểu lộ nỗi lo lắng. Nhưng cô tôi đã nói gì với ông? Trong lúc này, thưa cô, tôi chưa thể nói ra được điều gì. Cô phải hiểu đó là một công việc tế nhị. Herkivorot ho húng hắng, rồi một phút im lặng. Teresa vẫn hút. Cuối cùng cô nói, đấy là vấn đề bí mật, nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi? Tôi nghĩ rằng, thưa cô, xin cô làm ơn trả lời những câu hỏi của tôi. Những câu hỏi ư? Những câu hỏi thuộc loại nào vậy? Những câu hỏi thuộc về gia đình. Ông làm ơn cho tôi một mẫu về những câu hỏi đó. Vậy thì, cô cho tôi xin địa chỉ của anh Charles của cô. Cô lim dim đôi mắt, nghị lực được che giấu ở nét đặc sắc của mình. Teresa tự khép mình lại trong vỏ bọc của mình. Tôi xin lỗi vì không thể cung cấp địa chỉ đó cho ông được. Chúng tôi ít thư từ liên lạc với nhau, và tôi cho rằng anh ấy đã rời nước Anh rồi. Tôi biết. Herkivorot giữ im lặng một lát. Phải chăng đấy là tất cả những gì ông muốn biết? Ồ, tôi còn những câu hỏi khác đặt ra cho cô. Thứ nhất, cô có hài lòng về cách sử dụng tài sản của bà cô của mình không? Thứ hai, từ bao lâu rồi cô đã hứa hôn với bác sĩ Danielson? Ông nhảy từ loại ý kiến này sang loại khác, tôi chắc vậy. Thế nào? Thế nào ư? Cô lặp lại sau anh ta. Với 2 câu hỏi này, tôi sẽ đáp. Điều đó không có quan hệ gì đến ông, thưa ông Herkivorot. Forrest nhìn cô chăm chú. Rồi như biểu lộ một chút thất vọng, anh đứng lên. À, cô không thích trả lời. Không có gì đáng ngạc nhiên về điều ấy cả. Xin tạm biệt cô. Đi nào, Hastings. Chúng tôi vừa bước ra đến cửa, thì nghe tiếng của Teresa vang lên. Cô gái không nhúc nhích khỏi chỗ ngồi. Nhưng sự gay gắt trong lời nói của cô buộc chúng tôi phải quay lại. Hãy quay lại. Herkivorot chậm chạp làm theo. Anh lại ngồi xuống và nhìn cô một cách tò mò. Cô nói, thôi, xin đừng đùa giỡn nữa. Thưa ông Herkivorot, tôi mong ông hãy giúp đỡ tôi. Xin vui lòng, thưa cô. Nhưng thế nào? Sau một hơi thuốc, Cô lấy lại bình tĩnh rồi nói, hãy nói cho tôi biết cách tôi phải hành động để có thể hủy bỏ được bản di chúc. Tất nhiên, một luật sư. Vâng, có lẽ thế. Giá mà tôi biết phải nói với ai được. Nhưng tất cả các luật sư mà tôi quen đều là những người đáng kính trọng cả. Tất cả đều nghĩ rằng di chúc được thảo đúng thủ tục và sẽ là ném tiền qua cửa sổ nếu muốn thử hủy bỏ nó. Nhưng cô không tin họ ư? Tôi nghĩ rằng vẫn có cách để đạt được mục đích nếu ta không để cho những ngại ngùng ngăn chặn mình lại và nếu ta sẵn sàng trả giá. Này, tôi sẽ trả giá nếu cần. Và cô tin tôi đã sẵn sàng bóp chết các ngại ngùng của mình với tiền bạc ư? Tôi đã nhận thấy rằng điều đó là đúng trong phần lớn người đời và tôi không hiểu tại sao ông có thể ra ngoài lệ thường. Người ta luôn luôn bắt đầu bằng cam kết là trung thực. Tất nhiên là thế. Vâng, điều đó thuộc về cuộc chơi. Vậy thì trong khi chấp nhận rằng tôi có thể sẵn sàng bóp chết các ngại ngùng của mình, vậy cô chờ gì ở tôi? Tôi không biết. Ông là một người đàn ông khéo léo. Mọi người đều biết như vậy. Ông có thể tự mình tìm thấy cách. Cách nào vậy? Teresa Arundel nhún vai. Điều đó có quan hệ đến ông. Đánh cắp bức di chúc và đánh cháo nó bằng một tờ giả. Bắt cóc bà Lawson và đe dọa bà ta để bắt bà nói rằng bà đã tác động Emily Arundel. Làm ra một di chúc mới mà cô Emily đã làm lúc sắp chết. Tôi kinh ngạc thán phục trí tưởng tượng phong phú của cô đấy, thưa cô. Ông trả lời tôi thế nào, thưa ông Pollard? Tôi nói thẳng, nếu ông chống lại tôi bằng một sự chối từ kiểu đạo đức, thì ra khỏi cửa ngay. Tôi quát lên và chen vào. Đấy không phải là sự từ chối kiểu đạo đức, nhưng ít ra cũng chưa. Teresa Arundel phá lên cười. Cô nhìn tôi. Cô ta nhận xét. Ông Hercule Pollard, bạn ông có vẻ tức giận. Ta hãy cử ông ta đi một vòng trong phố chứ. Pollard quay sang tôi và bảo tôi bằng một vẻ hơi kích động. Này Hastings, hãy nén những cảm xúc trung thực của anh lại. Tôi xin anh đấy. Hãy tha thứ cho anh bạn tôi, thưa cô. Tôi đã nhận thấy ở anh có một bản chất rất trung thực. Nhưng anh thuộc về một tính ngay thẳng tuyệt đối. Và anh có với tôi một tình bạn vượt qua mọi thử thách. Hơn nữa, hãy để cho tôi làm cho cô nhận ra anh ấy. Hercule Pollard nhìn thẳng vào mắt cô ta. Dù chúng tôi làm gì, thì chúng tôi vẫn nằm trong giới hạn nghiêm ngặt của luật pháp. Cô ta hơi dương lông mày lên. Bạn tôi nói tiếp đầy suy tư. Pháp luật để cho ta một quyền tự do nhất định. Cô nói hơi mỉm cười. Tôi hiểu. Bây giờ ông có muốn chúng ta thảo luận về phần ông trong chiến lợi phẩm, nếu giả dụ như có một chiến lợi phẩm. Đến đó chúng ta sẽ thông cảm với nhau thôi. Một vài mẩu vụn. Tôi không đòi hỏi gì hơn. Teresa nói. Xong. Hercule Pollard ngả người về phía trước. Hãy nghe tôi nói. Thường thường, 99% tôi ở về bên pháp luật, 1% linh hoạt có lợi, nhưng phải hành động hết sức thận trọng, khôn ngoan. Danh tiếng của tôi không thể bị tổn thương, cô hiểu chứ? Teresa đồng ý gật đầu. Trước hết, tôi phải biết mọi chi tiết của công việc. Khi người ta biết sự thật, người ta biết có thể nói dối đến đâu. Đó chắc là logic tối thượng. Nào, bây giờ nói cho tôi biết, di chúc này đã được thảo ngày nào? Ngày 21 tháng 4. Còn tờ trước thì sao? Cô Emily tôi đã làm một tờ di chúc khác trước đây 5 năm. Những điều quy định trong đó là gì? Sau một món tiền cho Ellen và một món khác cho bà bếp già, tài sản của bà phải được chia cho các con của Thomas, em trai của bà, và của Arabella, em gái bà. Tài sản có được đưa ra trước pháp luật qua ủy thác của di sản không? Không, chúng tôi được hoàn toàn hưởng quyền lợi của mình. Cô có biết những điều quy định chính xác của bản di chúc này không? Ồ, có. Charles và tôi, và cả Bella nữa, chúng tôi đều biết. Cô Emily không giữ bí mật về bản di chúc ấy. Sự thật, khi một người trong chúng tôi muốn vay tiền bà, thì bà bảo chúng tôi, toàn bộ tài sản của ta sẽ về tay các cháu sau khi ta chết. Như thế, chắc đáp ứng đủ cho các cháu. Bà đã từ chối ứng trước cho các cô cậu tiền bạc dẫu có ốm đau hoặc trường hợp nghiêm trọng, có đúng không? Đúng thế. Bà nghĩ rằng tất cả các cô cậu đã có đủ để sống, phải không? Teresa đáp bằng một giọng cay đắng. Vâng, bà tin như thế. Nhưng các vị không cùng chung cách nhìn với bà, có phải không? Teresa không đáp lại ngay tức thì. Cha tôi đã để lại cho mỗi đứa chúng tôi 30.000 bảng. Đầu tư tốt, số tiền này sẽ sinh lợi gần 1.200 bảng mỗi năm. Thuế má cũng hao tổn đáng kể. Tuy nhiên chúng tôi không thể sắp xếp để sống tử tế bằng khoản lợi tức này. Nhưng tôi, giọng cô không còn nguyên như cũ. Tấm thân thon thả vươn dậy và sức sống kỳ diệu ấy dâng tràn ra ngoài. Nhưng tôi muốn có tất cả mọi thứ tốt hơn cho cuộc sống. Thức ăn thượng hạng, quần áo đẹp nhất. Tôi muốn hưởng mọi lạc thú ở đời. Đi chơi thắng cảnh Côte d'Ivoire, ném vào sòng bạc những số tiền khổng lồ, mở những cuộc tiếp tân, dự những buổi họp sang trọng. Cuối cùng, tôi muốn có tất cả thứ đó không phải sau này, mà ngay lập tức. Tiếng nói của cô vang lên, nghe sao mà ấm áp, say sưa, vui vẻ một cách kỳ lạ. Hercule dõi theo cô gái. Tôi nghĩ rằng cô đã được nếm mùi tất cả những thứ đó. Vâng, cô nói bằng một giọng chế giễu. Tôi không thể đợi chờ lâu. Vậy 300.000 bảng của cô còn lại bao nhiêu? Cô cười, nói. 221 bảng, 14 xi linh và 7 xu. Đó là bảng cân đối chính xác tiền mặt đấy. Ấy vậy, thưa quý ông, lại phải trả công cho ông về việc tranh giành tài sản. Không kết quả, không có tiền công. Hercule nói ra vẻ vụ lợi. Trong trường hợp này, sẽ có kết quả. Ông quả là một con người tuyệt vời. Tôi may mắn được gặp ông. Hercule nói tiếp bằng giọng nói của nhà kinh doanh. Điều cần thiết là tôi phải nắm vững một số sự kiện. Cô có dùng ma túy không? Không, không bao giờ. Cô có uống rượu không? Nhiều, nhưng không phải do sở thích. Các bạn tôi uống và tôi uống cùng với họ. Nhưng tôi có thể ngừng uống ngay từ ngày mai. Đó, thế là yên tâm rồi. Cô nàng phá lên cười. Cứ yên tâm, tôi không làm lộ âm mưu sau ly rượu đâu. Hercule Poirot tiếp tục cuộc hỏi cung. Thế còn những chuyện về tình yêu thì sao? Nhiều, trong quá khứ. Thế còn trong hiện tại? Duy nhất là Rex. Bác sĩ Danielson à? Vâng. Lối sống của anh chàng này, theo tôi, hoàn toàn khác với lối sống của cô. Ồ vâng. Thế nhưng cô yêu anh ta, tại sao vậy? Ồ, lý do không phải nhìn vào đó. Tại sao Juliet lại yêu Romeo? Trước hết, với toàn bộ lòng kính trọng Shakespeare, thì đây là chàng trai đầu tiên mà cô nàng gặp. Teresa chậm rãi tuyên bố, Rex không phải là người đàn ông đầu tiên mà tôi đã quen biết. Rồi bằng một giọng thấp hơn, cô nói thêm, nhưng tôi tin là anh ta là người cuối cùng. Thế nhưng anh ta nghèo, thưa cô. Cô đồng ý gật đầu. Anh ta cũng cần tiền, phải không cô? Vâng, nhưng không phải vì cùng những lý do như tôi. Anh ấy không mưu cầu sự xa hoa lẫn khoái lạc cũng như vẻ đẹp. Anh ấy mặc cùng một bộ quần áo tới khi nó rách bươm, tự hài lòng ăn một miếng rẻ sườn rán tất cả các bữa sáng và tắm trong một bồn tắm sứt mẻ. Nếu anh ấy giàu thì tiền bạc của anh sẽ biến thành mọi loại dụng cụ của phòng thí nghiệm. Anh ấy có tham vọng và nghĩ trước hết đến sự thành công trong sự nghiệp. Đối với anh ấy, khoa học được coi trọng hơn cả chính tôi đấy. Thế anh ta có biết rằng cô có thể được thừa kế gia tài khi tiểu thư Arundel chết không? Tôi đã nói điều đó với anh ấy sau lễ đính hôn của chúng tôi. Anh ấy lấy tôi không phải vì tiền bạc. Chắc ông muốn ám chỉ vấn đề này. Thế hai người vẫn định kết hôn chứ? Tất nhiên. Hercule Poirot im lặng. Cô gái tỏ vẻ khó chịu. Cô nhắc lại bằng một giọng thô bạo. Tất nhiên. Ông đã gặp anh ấy rồi à? Phải. Hôm qua ở Market Basing. Sao? Ông đã nói gì với anh ấy? Không gì cả. Tôi chỉ hỏi địa chỉ của anh cô thôi. Của cha ư? Ông muốn gì ở anh tôi? Cha, ai hỏi cha đây? Một tiếng nói của nam giới trong trẻo và vui vẻ vừa mới đặt ra câu hỏi ấy. Một chàng trai mặt đỏ au và có nụ cười rất tươi tiến vào trong phòng khách. Anh ta hỏi. Ai nói về tôi đấy? Tôi nghe nói tên tôi từ tiền sảnh, nhưng tôi không được nghe trực tiếp. Teresa, em thân yêu, cuộc họp này là thế nào? Kể đi. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng câm, chương 14, Charles Arundel. Ngay từ lúc gặp Charles Arundel, tôi không thể ngăn nổi mình có cảm tình với chàng trai coi bộ vô tư lự và vui vẻ này. Anh ta nháy mắt một cách láo lỉnh, và tôi hiếm gặp một nụ cười lại hiền dịu như nụ cười của anh. Anh ta đi ngang qua phòng khách và đến ngồi trên tay ngai một chiếc ghế bành. Anh ta hỏi Teresa, có gì xảy ra thế hả bà cô? Charles, đây là ông Hercule Poirot. Ông ta chuẩn bị nhúng tay vào một chuyện bất lương nho nhỏ để kiếm một chút xíu thù lao. Hercule Poirot kêu to, tôi phản đối. Không phải là bất lương. Hãy nói một điều bịa đặt vô hại để cho những ý nguyện trung thực của người quá cố phải được thực hiện. Cứ gọi nó là như thế đi, được không nào? Charles nói một cách ngọt ngào. Hãy gọi thế nào tùy ông. Teresa đã nghĩ thế nào về ông? Tôi chưa hiểu đấy. Hercule Poirot sốt sắng đáp lại. Không phải là cô ấy cho gọi tôi đến. Tôi đã đến đây vì chủ ý của chính mình. Để xin việc ư? Không hoàn toàn như thế. Tôi muốn được gặp anh. Em anh đã nói với tôi là anh đã đi ra nước ngoài. Teresa là một đứa em gái rất thận trọng. Charles nói. Nó không nói bừa bãi. Nó đa nghi như quỷ sứ. Anh ta mỉm cười trìu mến với em gái, nhưng cô này không đáp lại. Cô tỏ ra lo lắng. Charles nói với cô, tôi cho rằng chúng ta đã sai lầm. Chẳng phải ông Hercule Poirot là nhà thám tử nổi tiếng săn bắt tội phạm đấy ư? Tại sao ông ta có thể nghĩ đến giúp đỡ chúng, ủng hộ chúng cơ chứ? Teresa kịch liệt phản đối. Chúng ta không phải là những kẻ phạm tội. Charles ôn tồn nói, nhưng chúng ta đã sẵn sàng trở thành như thế. Tôi đã nghĩ đến làm một việc xấu. Đấy là một chút đặc thù của tôi. Tôi đã bị đuổi khỏi trường Oxford vì một chuyện nhỏ về trái phiếu, đó là cho thêm vào một con số 0. Tôi còn có một chút hiểu lầm với cô Emily và tấm ngân phiếu của cô. Sao mà tôi lại ngu dại đến thế? Tôi đã đánh mất niềm tin của bà cô già rồi. Cô tinh vi như hổ phách. Nhưng đó chỉ là những lỗi nhỏ. Việc tạo ra một tờ di chúc giả kéo theo những tai hại nghiêm trọng hơn nhiều. Phải buộc bà Ellen trung hậu, phải nói rằng bà ấy đã chứng kiến di chúc này được cô chúng ta thảo ra vào phút chót của cô. Điều đó sẽ không dễ đâu. Nếu cần, tôi sẽ có thể kết hôn với bà ta, và khi ấy bà ta sẽ không thể viện cớ chống lại tôi nữa. Anh ta mỉm cười thân mật với Hercule Poirot và bảo anh, tôi tin rằng ông đã đặt ở phòng này một máy ghi âm đọc bí mật, và chắc Scotland Yard đang nghe tôi nói vào lúc này. Poirot nói với anh ta bằng một giọng trách móc, câu chuyện của anh đụng chạm đến tôi đấy. Tôi không thể trở thành đồng phạm của một hành vi phi pháp, nhưng mà còn nhiều cách. Anh ngừng nói, sự im lặng của anh rất có ý nghĩa. Charles Arundel nhún vai, một cử chỉ rất điệu. Rốt cục, các biện pháp chắc là không vi phạm pháp luật. Có lẽ ông thông thạo đấy, ông Hercule Poirot ạ. Những ai là nhân chứng của bản di chúc? Tôi nói về bản ngày 21 tháng 4. Vừa viết dẫn đến viên thư ký pháp luật và người làm vườn làm người làm chứng thứ hai. Như vậy, tờ di chúc được ký kết dưới sự hiện diện của ông Poirot phải không? Vâng. Và ông Poirot này, theo tôi nghĩ, là nhân vật có tiếng tăm tốt nhất, phải không? Charles đáp. Vâng, dòng họ Purvis, cha Wood, và lại còn một Purvis khác cũng khả kính và bất khả kháng như Ngân hàng Anh Quốc nữa. Teresa nhận xét, ông Purvis chỉ thảo chứng thư này một cách bất đắc dĩ. Bằng những ngôn từ rất chính xác, ông ta cố thử can ngăn cô Emily thay đổi bản di chúc. Charles hăng hái hỏi, ông ta đã nói thế với em ư, Teresa? Vâng, em đã đến gặp ông ta hôm qua. Để làm gì, em thân yêu? Mày có lẽ đã biết rõ điều ấy, chẳng qua chỉ để lượm lặt những đồng xu. Teresa nhún vai. Bạn tôi nói, tôi đề nghị cô, hãy cung cấp cho tôi tất cả các chi tiết về những tuần cuối cùng của tiểu thư Arundel. Trước hết, nếu tôi không lầm, thì cô, anh cô, bác sĩ Tanius và vợ đã qua những ngày lễ phục sinh ở Little Green, phải không? Vâng. Đã xảy ra vài sự kiện khá quan trọng trong những ngày các vị lưu trú, phải không? Tôi không tin. Không có gì cả ư, theo tôi. Charles nói xen vào. Sao mày ích kỷ thế, Teresa? Không có cái gì là quan trọng đã xảy ra với mày cả. Mày chỉ có nghĩ đến các người tình của mày thôi. Ông biết không, ông Hercule Farrell. Teresa là người yêu của một chàng trai, một thầy thuốc tập sự của Market Basin. Do đó, nó mới lầm lẫn. Sự thật, bà cô đáng kính của tôi đã ngã ở cầu thang và đã suýt chết. Giá như bà ta chỉ việc chết đêm hôm đó, thì tất cả những buồn phiền này đã bớt đi trong bọn tôi rồi. Bà ấy đã bị ngã ở cầu thang, anh nói sao? Vâng, bà ấy đã trượt chân trên quả bóng của con chó. Con vật nhỏ khôn ngoan ấy đã bỏ lại quả bóng của nó trên đỉnh cầu thang. Cô tôi đã đặt chân lên trên và đã lăn xuống dưới giữa ban đêm. Chuyện ấy xảy ra khi nào? Chờ tí, thứ ba, đêm trước khi chúng tôi ra đi. Cô anh có bị thương nặng lắm không? Không may là bà không bị ngã đằng đầu. Nếu sọ bà đụng đến, thì chúng tôi đã cầu khẩn để hy vọng có một tổn thương nhũn não hoặc một từ khoa học hoàn toàn khác thích hợp với tình huống ấy. Không, bà chỉ bị thương nhẹ. Hercule Poirot sẵn giọng nhận xét. Đối với anh, thất vọng lớn quá đi nhỉ? Sao? Ồ, tôi hiểu. Đúng như ông nói, tôi rất thất vọng. Các bà già này xương cốt rắn lắm. Và các anh chị tất cả đã rời Little Green vào sáng thứ tư à? Vâng. Thứ tư, ngày 15 tháng 4. Khi nào thì các anh chị gặp lại bà cô của mình? Không phải cuối tuần ấy, mà là tôi đã đến nhà cô cuối tuần sau. Nghĩa là, xem nào, ngày 25 phải không? Vâng. Rồi khi nào cô anh chết? Thứ sáu sau. Và bà đã ngã bệnh chiều thứ hai ư? Vâng. Thứ hai tuần ấy, anh đã từ giã bà phải không? Vâng. Trong thời gian bà bệnh, anh đã quay lại đấy chứ? Không đến đó trước thứ sáu. Chúng tôi không cho rằng cô lại ốm. Anh đã đến kịp thời để gặp bà còn sống không? Không, cô đã chết khi chúng tôi đến. Hercule Poirot quay lại nhìn Teresa Arundel hỏi, cô đã đi cùng anh cô trong hai trường hợp này chứ? Vâng. Và trong thời gian thăm viếng của cô vào cuối tuần, không có vấn đề viết một tờ di chúc khác chứ? Teresa nói, hoàn toàn không. Nhưng Charles lại trả lời ngay lúc ấy. Ồ, có đấy. Anh ta nói một cách lo lắng, nhưng nỗi lo này chắc là giả vờ. Hercule Poirot nhấn mạnh, có vấn đề ư? Teresa kêu lên, Charles! Tránh cái nhìn của cô em gái, Charles nói với em. Đúng thế. Nào, mày nhớ lại xem, Teresa. Tao đã kể lại cho mày điều đó rồi. Cô Emily cho tôi một trong các bài diễn văn dài, trong đó bà nạt nộ tôi với Teresa. Cô tôi không trách Bella, nhưng cô không tín nhiệm chồng nó. Nếu Bella thừa hưởng một món tiền đáng kể, thì Tanius sẽ chiếm mất. Không thể trông chờ điều gì khác ở một tên người Hy Lạp. Bella bình tĩnh hơn như thế. Cô tôi không ngừng nhắc lại. Cô còn nói rằng không thể tin tưởng phó thác vào tôi cũng như vào Teresa được. Nếu chúng tôi có tiền, thì chúng tôi chỉ biết phung phí nó và nướng nó vào sòng bạc. Với tất cả các lý lẽ ấy, bà đã thảo một bản di chúc mới. Qua bản đó, bà để lại toàn bộ tài sản của mình cho cô Lawson. Đây là một con ngốc đáng thương, cô Emily kết luận. nhưng nó trung thành và ta có thể tin chắc vào sự tận tụy của nó. Nếu nó thiếu thông minh thì đó không phải là lỗi của nó. Charles, ta phải bảo cho mày biết về những quyết định trong chúc thư của ta để cho mày biết rằng sẽ là vô ích. Mày đừng hy vọng được hưởng gia tài này đâu. Một đòn đánh tệ hại đúng vào lúc tôi nghĩ đến làm điều ấy. Teresa giận dữ nói, tại sao anh không nói gì cả về điều đó cho tôi, anh Charles? Charles đáp mà không nhìn vào em gái. Anh tưởng đã nói điều đó cho em rồi. Lúc đó, anh đã đối đáp lại thế nào, thưa ngài Arundel? Charles nói nhẹ nhàng, tôi chỉ cười thôi. Sao lại nổi giận cơ chứ? Cứ việc làm, với cô Emily, tôi đã nói với cô tôi. Tất nhiên, điều đó làm cháu rất buồn. Và lại đó là tiền của cô, và cô tự do sử dụng nó. Phản ứng của cô anh trước thái độ của anh thế nào? Mọi điều diễn ra rất tốt. Bà bảo tôi, Charles, mày là một tay chơi đẹp đấy. Phải biết đối xử với mọi người bằng nụ cười, tôi đáp lại. Nhưng nếu cháu không có gì để trông chờ ở cô, thì cô có thể làm ơn cho cháu xin 10 bảng ngay bây giờ, được không ạ? Bà cho tôi là đồ mặt dày và cho tôi 5 bảng. Anh biết che đậy rất khéo các tình cảm của mình đấy, anh Arundel. Nói thực ra, tôi không cho bà là nghiêm trọng. Sao thế? Không, tôi nghĩ rằng đó là lời nói đùa của cô để dọa chúng tôi. Tôi hy vọng rằng trong vài tuần lễ hay vài tháng, cô sẽ xé tờ di chúc ấy. Cô Emily rất yêu gia đình mình và quả thực tôi cũng cho rằng cô có thể hành động như thế nếu cái chết đã không xảy ra quá đột ngột. Hercules nói, đấy là một ý kiến rất quan trọng. Anh im lặng một lát rồi nói tiếp. Ai đó có thể nghe thấy cuộc nói chuyện đó của anh, cô Lawson chẳng hạn. Có thể, chúng tôi nói khá to. Tôi nhớ là đã gặp bà Lawson trước cửa khi đi ra. Theo ý kiến tôi, bà ta đã nghe qua lỗ khóa. Hercules bộ suy nghĩ quay sang Teresa hỏi, cô không biết về cuộc nói chuyện này ư? Trước khi cô này có thể trả lời thì anh cô nói xen vào, ô kìa, cô em Teresa, anh tin chắc đã nhắc lại điều đó cho em hoặc đã ám chỉ nó trước mặt em rồi mà. Charles nhìn chằm chằm vào Teresa và cái nhìn của anh ta biểu lộ một nỗi lo lắng dường như không cân xứng với đề tài đang thảo luận. Teresa nói chậm chạp, nếu anh đã nói điều ấy với tôi chắc không thể quên được. Ông nghĩ gì về việc này, thưa ông Hercules? Cô quay đôi mắt to đen sang phía Hercules. Không, tôi không tin rằng cô có thể quên điều đó, cô Arundel. Rồi anh nói với Charles, nào, ta hãy hiệu chỉnh việc này. Tiểu thư Arundel đã nói với anh về ý định của bà thay đổi tờ di chúc của bà. Hay là bà đã nói rõ rằng bà đã thay đổi di chúc rồi? Charles nhanh nhẩu đáp. Ồ, sự quyết định của bà là dứt khoát. Bà cũng đã chỉ cho tôi xem tờ di chúc. Hercules mắt tròn xoe, ngả người ra đằng trước nói. Đấy mới chính là điều quan trọng bậc nhất. Tiểu thư Arundel đã chỉ cho anh xem tờ di chúc à? Khó chịu với thái độ quan trọng hóa của Hercules, Charles nhăn nhở đáp bằng một nụ cười cầu hòa. Vâng, bà đã chỉ nói cho tôi. Anh có dám thề bằng một lời thề độc không? Tất nhiên, nhưng thưa ông Hercules, tôi không nắm được cái mà ông coi là có ý nghĩa trong chuyện này. Teresa đã đứng lên và ra đứng gần lò sưởi. Cô châm một điếu thuốc khác. Còn cô, bà cô của cô chắc đã cho cô biết về những công bố quan trọng trong thời gian cô đến thăm cuối tuần chưa? Tôi không tin. Cô tôi tỏ ra rất tử tế theo thói quen của cô. Cô cũng có quả trách tôi đôi chút về lối sống của tôi. Lần nào cũng vẫn thế. Có thể tôi thấy cô hình như hơi kích động hơn bình thường. Hercules cười, nhận xét. Chắc hẳn bà phê phán cô quá bận tâm về chồng chưa cưới của cô, phải không? Teresa trả lời ngay. Anh ấy vắng mặt, bận tham dự mấy hội nghị khoa học. Cô đã gặp anh ấy trong tuần lễ phục sinh, phải không? Không, tôi gặp anh ấy lần cuối và hôm trước lúc tôi ra đi. Tối hôm đó, anh đến ăn bữa tối cùng chúng tôi. Xin lỗi, cho tôi hỏi, cô đã cãi nhau với anh ấy, phải không? Chắc chắn là không. Chính vì cô chưa gặp anh ấy, khi cô đến thăm bà cô lần thứ hai, tôi nghĩ rằng... Charles cắt ngang. À, lần thăm thứ hai ấy đã được quyết định quá đột ngột. Tại sao vậy? Hãy nói thẳng ra đi, Teresa nói, coi bộ bực tức. Bella và chồng cô ta đã đến Little Green tuần lễ trước để có vẻ như lo lắng xem cô Emily còn đau vì tai nạn nữa không. Chúng tôi nghĩ rằng họ định hất cẳng chúng tôi. Lúc ấy, Charles mới cười khẩy và nói, chúng tôi nghĩ, chúng tôi cố làm để tỏ ra quan tâm hơn chút nữa đến sức khỏe của bà cô già của mình. Mặc dầu, thực ra cô Emily quá tinh tường để hiểu được ngón phô trương sự ân cần này. Cô biết đánh giá đúng sự việc. Teresa phá lên cười. Chuyện quá kỳ khôi. Cả bốn đứa chúng tôi thè lưỡi ra mà đón đợi đồng tiền của người bà con già của chúng tôi đấy. Đó cũng là trường hợp của người chị em họ của cô và chồng chị ta ư? Ồ vâng, Bella luôn luôn không đồng xu dính túi. Đáng thương chỗ cái cách cô ta bắt chước kiểu trang sức của tôi, trong khi bỏ vào đó 10 lần ít tiền hơn. Và hình như Taniet đã lạm dụng tiền bạc của vợ. Vợ chồng họ có hai đứa con, nhưng lại muốn cho chúng nó theo học ở nước Anh. Hercules yêu cầu, cô có thể giúp cho tôi địa chỉ của họ không? Họ đã đến ở trọ khách sạn Durham ở Bloomsbury. Cô em họ của cô thế nào? Bella ư? Một phụ nữ khá mờ nhạt. Anh nói gì về cô ấy, Charles? Ồ, cô ấy không có gì xuất sắc cả, nhưng là người mẹ hiền. Thế còn chồng cô ta thì sao? Ta nhớ được. À, anh ta có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng thực ra đó là một gã tử tế, có khả năng, vui vẻ, hăng say. Cô có cùng ý kiến đó không, thưa cô? Thú thực rằng, tôi thích anh ta hơn Bella. Người ta bảo anh ta là bác sĩ giỏi, nhưng tôi không tin vào anh ta. Đích thân Teresa không tin vào ai cả, Charles nói, vừa đưa tay ra quẳng vai cô em gái. Nó cũng không có cả niềm tin vào tôi nữa đấy. Teresa thân mật vặn lại. Kẻ nào tin vào anh thân yêu, người ấy sẽ đáng vào trại tâm thần. Thám tử đứng dậy tuyên bố, tôi bắt đầu vào việc đây. Việc này sẽ khó khăn, nhưng như cô đã nói, vẫn có một cách. À này, bà Lawson có phải là loại phụ nữ dễ dao động trước tòa án không? Charles và Teresa liếc mắt trao đổi với nhau. Charles nói, tôi nghĩ rằng một luật sư hỏi đột ngột có thể làm cho bà ta nói đen thành trắng và ngược lại đấy. Hercules nói, điều ấy có thể rất có ích. Bằng một bước đi nhanh nhẹn, anh rời khỏi phòng khách và tôi đi theo anh. Trong tiền sảnh, anh cầm lấy mũ, bước ra cửa, mở cửa và lại đóng cửa lại, làm nó kêu đánh sầm. Rồi anh rón rén quay lại phía cửa phòng khách và không ngượng ngùng áp tai vào cửa. Ghê tởm, nhưng bất lực. Tôi làm những dấu hiệu thất vọng vì Hercules. Thì giọng nói lanh lảnh của Teresa Arundel vọng ra mấy tiếng sau đây. Anh là đồ điên. Nghe thấy tiếng động trong hành lang, Hercules vội nắm lấy cánh tay tôi, mở cửa ra vào và đóng lại rất nhẹ nhàng đằng sau chúng tôi. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng câm, chương 15. Bà Lawson. Hercules, tôi nói với anh, có nên nghe trộm ở cửa không? Bình tĩnh, anh bạn. Chỉ có một mình tôi đặt tai vào lỗ khóa để nghe. Anh sẽ bảo tôi rằng như thế là không chơi đẹp, chơi không thẳng thắn. Tôi xin trả lời anh rằng tội giết người không phải là một trò chơi. Đây không phải là vụ giết người. không nên quá tin như thế, Hastings. Trong ý định, có thể là có, nhưng có sự khác nhau giữa một vụ giết người với một ý định giết người. Về quan điểm đạo lý, thì đây đúng là cùng một vấn đề. Vậy tôi sẽ đặt vấn đề như thế này. Anh có chắc rằng đây không phải là một ý định giết người không? Tôi nhìn vào đôi mắt anh, nói, này, bà già Arundel đã chết trong một cái chết tự nhiên. Tôi nhắc lại với anh có tin chắc như vậy không? Mọi người đều nói thế. Mọi người ư? Ồ, thôi đi. Đó là ý kiến thầy thuốc. Bác sĩ Granger hẳn đã biết rõ. Tôi nhận xét, chắc là ông ta phải biết điều đó. Herkulfred nói coi bộ ít thỏa mãn. Hãy nhớ lại, Hastings, thỉnh thoảng người ta khai quật một tử thi, và mỗi lần một chứng chỉ đã được ký với thực tâm của thầy thuốc đã săn sóc người chết. Vâng, nhưng chúng ta đã biết rằng tiểu thư Arundel đã chết vì một bệnh đã tàn phá bà từ lâu. Có thể, Herkulfred dường như không hài lòng. Tôi liền nói với anh. Poirot, bây giờ đến lượt tôi đặt ra cho anh một câu hỏi nhé. Anh có chắc chắn là anh không để cho mình bị lôi kéo bởi lòng nhiệt tình với nghề nghiệp của mình không? Anh muốn cho đó là vụ giết người, thì đối với anh, đúng là vụ giết người ư? Đúng vậy, Hastings. Anh vừa mới đặt ngón tay lên một trong các chỗ yếu của tôi. Tội ác là nỗi bận tâm hàng ngày của tôi. Tôi giống như một đại phẫu thuật viên chuyên mổ viêm ruột thừa hay bất kỳ loại mổ nào khác. Một người bệnh đến tìm anh ta và anh ta chỉ quan sát bệnh nhân với con mắt chuyên môn của mình. Dù lý do gì thì bệnh nhân này cũng không thể đau ở cơ quan nào khác. Tôi như người thầy thuốc ấy. Tôi luôn tự nhủ, có thể đây là một vụ giết người. Và anh xem, gần như luôn luôn có khả năng là đúng. Tôi cãi lại, tôi không nhìn thấy điều đó ở đây. Nhưng bà lão đã chết, Hastings. Đừng có quên sự kiện này, bà đã chết. Sức khỏe của bà không tốt, bà lại trên 70 tuổi. Tất cả điều đó, theo tôi, là tự nhiên. Anh có thấy là tự nhiên khi Theresa Arundel cho anh cô là đồ điên với một sức phản ứng lớn đến thế không? Điều vừa xảy ra ở đây là thế nào? Hãy nói cho tôi biết, anh nghĩ gì về lời khai của Charles Arundel? Anh ta bảo cô anh ta đã chỉ cho anh ta xem tờ di chúc mới. Tôi bối rối nhìn Herkulfred và hỏi anh. Anh suy ra điều gì từ cái đó? Tôi à? Tôi thấy điều đó rất quan trọng, cũng như phản ứng của cô Theresa trước lời khẳng định của anh cô. Cuộc đấu khẩu ác liệt của họ rất khêu gợi. Tôi kêu lên, vẻ khó hiểu. Cha! Cuộc tranh luận của họ mở ra hai con đường rất khác nhau để chúng ta truy tìm đấy, Hastings ạ. Tôi nhận xét, hai anh em họ hợp thành một cặp bịp bợm đấy, không gì ngăn họ được. Theresa quả là đẹp, còn anh chàng Charles đúng là một tên lưu manh dễ thương. Herkulfred gọi một taxi. Xe đến đậu cạnh hè. Herkulfred đọc một địa chỉ cho lái xe. Số 17, Chenroyden Mansion, Bayquater. Tôi nói, trước tiên đến chỗ Lawson, rồi đến chỗ Taniot. Phải, Hastings. Anh sẽ nhận vai gì? Tôi hỏi Herkulfred khi taxi dừng lại trước nhà Chenroyden Mansion. Vai nhà viết tiểu sử tướng Arundel, hay người thuê nhà Little Green, hay vai gì đó tinh vi hơn? Tôi chỉ đơn giản tự giới thiệu là Herkulfred. Đáng thất vọng. Tôi nói giọng giễu cợt. Herkulfred liếc tôi một cái rồi trả tiền taxi. Số nhà 17, ở tầng 2. Một cô hầu trẻ, vẻ trơ cháo ra mở cửa cho chúng tôi và đưa chúng tôi vào một gian phòng mà tôi thấy tức cười sau gian phòng chúng tôi vừa rời khỏi. Căn hộ của Theresa Arundel chúng tôi thấy có vẻ gần như trống rỗng. Còn căn hộ của bà Lawson ngược lại, chất đầy quá mức những đồ đạc, những đồ mỹ nghệ, đến nỗi người ta không thể quay người mà không sợ làm đổ cái gì đó. Cửa mở, và một bà luống tuổi cũng khá đẫy đà bước vào. Bà Lawson là cái gì đó khá kỳ cục mà tôi hình dung như vậy. Dáng bộ ngớ ngẩn, tóc hoa râm, rối bù, và một cặp kính nằm vắt ngang trên mũi. Cách nói chuyện của bà gồm các tiếng thở dài và tiếng dắt gừng. Chào, tôi tưởng. Tiểu thư Wilhelmina Lawson phải không ạ? Vâng, đó là tên tôi. Tôi, tên tôi là Herkulfred. Hôm qua, tôi đã đến ngó mắt qua Little Green. À, vâng. Miệng bà Lawson vẫn còn rộng mở, và bà vỗ vỗ mấy cái vào mớ tóc vụng tết của bà mà không nghĩ ra. Mời ông ngồi. Này, dùng ghế bành này. Ô trời ơi, cái bàn này làm ông khó chịu. Các căn phòng này quá chật chội, nhưng khu phố này lại khá thuận tiện, khá trung tâm. Tôi thích ở trung tâm, thế còn ông thì sao? Bà chọn cho mình một chiếc ghế kiểu thiếu tiện nghi. Cặp kính mũi của bà luôn luôn bị nghiêng. Bà ngả người về phía nhà thám tử và nhìn anh có vẻ dò hỏi. Hercule nói, tôi đã đến thăm Little Green lấy cớ đi mua nhà, nhưng tôi thích được bà nói ngay tức thì điều đó và nói một cách kín đáo. Bà Lawson thở dài vẻ rất xúc động. Ồ vâng. Hercule nói tiếp, hết sức kín đáo. Tôi đã đến đấy với một mục đích khác. Có lẽ bà biết rằng trước khi chết, tiểu thư Arundel đã viết cho tôi. Anh ngừng một chút. Tôi là một thám tử tư rất nổi tiếng. Trong những xúc cảm được phản ánh trên khuôn mặt đỏ tía của bà Lawson như lo sợ, vui mừng, kinh ngạc, thì xúc cảm nào sẽ được Poirot giữ lấy. Bà kêu lên, ô. Rồi sau một lát im lặng, bà đột ngột hỏi, phải chăng về vấn đề tiền nong? Chính Poirot đã bị sững sờ trước câu hỏi đó. Anh nói rụt rè. Bà muốn nói đến tiền đã bị... Phải, tiền đã bị lấy cắp trong ngăn kéo. Hercule bình tĩnh hỏi lại, có phải tiểu thư Arundel đã nói với bà rằng bà ấy đã viết cho tôi về vấn đề số tiền này không? Không, tôi không biết chuyện ấy. Thực tế, đúng là tôi rất ngạc nhiên. Bà nghĩ rằng tiểu thư chưa nói điều đó với ai chứ? Chắc thế, tôi không nghĩ. Ông hiểu đấy, người biết rất rõ. Bà ta dừng lại giữa câu. Hercule kết luận rất nhanh. Bà ấy biết rất rõ ai đã ăn cắp số tiền ấy. Đó là điều bà muốn nói thế, có phải không? Bà Lawson gật đầu đồng ý và nói tiếp. Tôi nghĩ rằng người không muốn, người nói, hay đúng hơn là người có vẻ không muốn. Một lần nữa, Hercule lại cắt ngang những lời nói rời rạc ấy. Đó là một chuyện gia đình ư? Đích thị, nhưng tôi là chuyên gia trong các chuyện gia đình này. Tôi là, bà biết đấy, đích thân sự kín đáo. Bà Lawson lắc đầu quầy quậy. Ồ, tất nhiên, đó là một điều khác. Không giống như là cảnh sát. Không, tôi không có gì chung với cảnh sát cả. Tiểu thư Arundel có lẽ không muốn cảnh sát xen vào. Ồ không, tiểu thư Arundel thân yêu rất tự hào. Nhiều lần Charles đã gây ra cho người những buồn phiền, nhưng người vẫn dẹp được vụ scandal đó. Có lần, lẽ ra anh ta đã bị tống đi Úc. Chính xác, đây, có phải điều đó đã xảy ra như thế này không? Tiểu thư Arundel có một số tiền trong ngân kéo. Anh ta ngừng lại, và bà Lawson vội vã xác nhận những lời nói của anh. Phải, tiền ngân hàng dành cho trả lương và những đồng bảng trong tài khoản. Vậy chính xác là mất bao nhiêu tiền? 4 tờ 1 bảng. Không, tôi lầm. 3 bảng và 2 tờ 10 xi linh. Phải thật chính xác trong các điều đó. Tiểu thư Arundel nghi ngờ, tất nhiên có lý do. Cháu trai bà là Charles đã phạm tội ăn cắp này, phải không? Phải. Mặc dù bà không có bằng chứng nào về việc đó. Ồ, nhưng mà chắc chắn là cha đã lấy trộm. Bà Taniot không nghĩ tới điều đó. Và chồng bà ta, người cháu ngoại tộc, thì không biết tới nơi có tiền. Không ai trong họ biết điều đó. Và cũng sẽ không nghĩ đến Risa Arundel là kẻ ăn cắp. Cô ấy rất giàu và cũng rất ăn diện. Có thể đó là một trong những người hầu thì sao? Ồ không, bà Lawson kêu lên. Ellen cũng như Andy không thể phạm vào hành động như thế. Cả hai người này đều là những người rất thật thà. Sau khoảng một phút, Hercule nói với bà Lawson, tôi tự hỏi, không biết bà có thể cho tôi biết ý kiến không? Tôi chắc là có, bởi vì nếu ai đó có được niềm tin của tiểu thư Arundel, thì người đó chắc chắn là bà. Bà Lawson bối rối thì thào, tôi cam đoan với ông rằng tôi không biết gì về điều đó cả. Nhưng rõ ràng bà ta cảm động. Tôi thấy bà có thể giúp tôi. Nếu tôi có thể, tôi xin làm hết sức mình. Điều mà tôi sắp nói với bà thuộc tâm sự thầm kín. Một loại hốt hoảng lộ ra trên nét mặt bà Lawson. Lời mầu nhiệm, tâm sự thầm kín, phát huy tác dụng như lời vừng ơi mở cửa ra. Bà có biết lý do gì đã đẩy tiểu thư Arundel đến chỗ sửa đổi tờ di chúc không? Di chúc của bà ư? Chà, di chúc của bà. Bà Lawson có vẻ hơi lúng túng. Hơi kêu vật quan sát điều đó rất sát, liền hỏi. Có đúng là ít lâu trước khi chết, bà ấy đã làm một tờ di chúc mới, để lại toàn bộ tài sản cho bà không? Phải, nhưng tôi không biết gì về điều đó cả, tuyệt đối không. Bà Lawson phản đối lại mạnh mẽ. Đối với tôi, đó là một sự kinh ngạc tuyệt vời. Tiểu thư Arundel thân yêu đã tỏ ra thật sự rất tốt đối với tôi. Nhưng người không hề nói với tôi một lời nào về việc đó cả. Chẳng bao giờ người nói bóng gió điều đó trước mặt tôi. Cũng thế, xin hãy xem xét đến nỗi kinh ngạc của tôi khi ngài Purvis đọc tờ di chúc. Tôi không biết là nên cười hay nên khóc. Tôi cam đoan với ông, thưa ông Porrett, cú sốc, sự kinh ngạc, lòng nhân ái của tiểu thư thân yêu Arundel này. Tất nhiên tôi mong chờ để được nhận cái gì đó, một chút xíu vật di tặng, mặc dầu hiển nhiên là không có bất kỳ lý do nào. Tôi ở với người mới được một thời gian rất ngắn. Việc này giống như một câu chuyện thần tiên. Hiện giờ tôi vẫn không thể tin điều đó, nên đôi khi tôi cảm thấy khó chịu về ý nghĩ này. Tôi muốn nói. Cặp kính mũi của bà rơi xuống. Bà nhặt nó lên, ve vẩy nó, vẻ bồn chồn và đọc tiếp bài diễn văn dày dặn của mình. Đôi khi tôi có ấn tượng rằng quả thật những quan hệ máu mủ là những quan hệ máu mủ, nên tôi không thể thanh thản với ý nghĩ rằng tiểu thư Arundel đã cho tôi thừa kế toàn bộ tài sản của người bằng cách tước quyền thừa kế của gia đình người. Tôi muốn nói rằng tôi thấy điều đó có vẻ như không đúng đắn, phải không ạ? Người đã để lại tất cả cho tôi, một tài sản khổng lồ. Người ta không có ý kiến gì về điều này. Này, hãy tin tôi cảm thấy không được thoải mái. Thiên hạ bàn tán. Thế nhưng tôi cam đoan với ông rằng tôi không phải là một con người xấu. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến tác động tới tiểu thư Arundel bằng cách nào đó. Càng hơn thế, vì vấn đề là không thể có đối với tôi. Phải nói thật với ông rằng, người luôn luôn làm tôi hơi sợ đấy. Người rất nghiêm khắc, luôn sẵn sàng nhảy sổ vào tôi, đôi khi rất đột ngột. Đừng có điên rồ, người mắng tôi. Quả là điều đó làm tổn thương tôi. Ai chẳng có tình cảm, phải không ạ? Sau đó, phát hiện rằng người rất thương tôi. Với tôi đó là điều kinh ngạc thực sự. Nhưng như tôi đã nói với ông, tôi thấy rằng, tôi muốn nói rằng điều đó có vẻ hơi khắc nghiệt đối với người khác, phải không ạ? Hercules hỏi bà có nghĩ đến từ chối tài sản này không? Khoảng một lúc, màu mắt xanh lạt của bà Lawson biến đổi và tôi tưởng như đã có trước mặt tôi một người đàn bà tinh tế và thông minh thay cho một con ngốc đáng thương. Bà ta giải thích bằng cái cười khẩy. Nên cân nhắc khía cạnh khác của vấn đề, bởi vì bao giờ cũng có cái được và cái mất. Nếu tôi suy nghĩ kỹ, thì tôi tự nhủ rằng tiểu thư Arundel muốn rằng số tiền này sẽ trở về tôi. Tôi từ chối, tôi sẽ chống lại ý muốn của người. Điều đó sẽ là bất công về phần tôi. Ông có thừa nhận thế không? Hercules vừa nói vừa lắc đầu. Vấn đề quả là phức tạp. Thật vậy, nó đã làm cho tôi rất bận tâm. Cô Tanius, Bella rất tử tế và các con cô rất ngoan. Tôi có cảm tưởng rằng tiểu thư Arundel không muốn gặp cô ấy. Tôi tin rằng tiểu thư Arundel muốn rằng tôi sẽ sử dụng sự định đoạt của tôi. Người không muốn cho Bella tất cả số tiền này vì sợ rằng người đàn ông ấy sẽ chiếm mất của cô. Người đàn ông nào? Chồng của Bella. Ông biết không? Thưa ông Parrott, người con gái tội nghiệp này hoàn toàn phụ thuộc vào ông ta và phục vụ ông ta như một con chó. Tôi tin cô ta có thể giết chết ai đó nếu ông ta ra lệnh ấy cho cô. Cô ta sợ ông ấy. Một đôi lần tôi đã bắt gặp nỗi sợ trong mắt cô khi có mặt ông chồng. Hãy tin tôi, thưa ông Parrott, tôi không bịa đâu. Cứ Parrott hỏi, vậy cái ông bác sĩ tan nhất ấy là loại người thế nào? Thật ra đó là một người cũng khá tử tế. Bà dừng nói, có vẻ do dự. Nhưng ông ta không gây được niềm tin ở bà ư? Không, không. Tôi không biết người ta có thể tin tưởng được vào bất cứ người chồng nào không. Người ta nghe được nhiều điều rất kinh khủng về họ. Điều mà những bà vợ khốn khổ của họ phải chịu đựng. Dĩ nhiên bác sĩ Tanius có vẻ quý mến vợ và tỏ ra hấp dẫn đối với vợ. Ông ấy có phong cách thật quyến rũ. Nhưng tôi không tin những người nước ngoài. Họ rất xảo trá. Và tôi tin rằng tiểu thư Arundel thân yêu không muốn tiền của bà rơi vào tay bác sĩ Tanius. Hercules nói thì thào. Cô Jerisa Arundel và anh cô là Charles cũng chịu để cho người ta tước đoạt mất tài sản của bà cô của họ hay sao? Đôi má của bà Lawson hơi đỏ lên. Risa có nhiều tiền hơn là mức cô ta cần phải có. Bà ta đáp lại bằng một giọng nói sẵn. Cô ấy tiêu hàng trăm bảng chỉ riêng cho đồ son phấn và đồ lót. Thật đáng xấu hổ. Khi tôi nghĩ tới biết bao thiếu nữ có giáo dục buộc phải kiếm sống. Hercules hoàn tất câu nói đó. Bà tự nhủ rằng sẽ là không xấu nếu cô ấy cũng phải tự đi kiếm sống. Điều đó sẽ có ích cho cô ấy. Bà Lawson tuyên bố bằng một giọng nói sôi nổi. Điều đó sẽ đặt vào đầu cô ấy một ít trì. Nghịch cảnh là một ông thầy tốt mà. Thế còn cha thì sao? Cha không đáng giá một đồng xu. Cô gái già nói dứt khoát. Nếu như tiểu thư Arundel không cho cậu ta hưởng thừa kế, không phải là không có lý do. Sau những lời đe dọa mà cậu ta đã thốt ra chống lại người. Những lời đe dọa ư? Hercules nói, lông mày dương lên. Phải, những lời đe dọa. Dọa thế nào? Anh ta đã đe dọa bà ấy khi nào? Này, đó là, phải, đó là vào dịp lễ phục sinh. Chính xác chủ nhật lễ phục sinh. Cậu ta sao mà ác thế? Anh ta đã nói gì với bà ấy? Cậu ấy đã xin người tiền, vì người từ chối không cho cậu. Cậu đã nói với người rằng, về phần người như thế là không khôn ngoan. Cậu sẽ làm công việc của cậu dành cho người. Tôi không nhớ chính xác lời nói cậu ấy đã dùng, nhưng đại khái như thế. Anh ta đã dọa bà ấy là sẽ ra tay với bà, phải không? Vâng. Thì bà Arundel lúc đó đã nói gì? Người đã trả lời rằng, mày biết là ta có đủ khả năng tự mình bảo vệ được mình. Bà có ở trong cùng phòng với tiểu thư Arundel và cháu trai của bà trong khi họ cãi nhau không? Bà Lawson nói sau một phút yên lặng. Chính xác không? Hercules vội vàng nói. Tôi biết. Lúc ấy Charles trả lời thế nào? Cậu đã nói với cô cậu rằng đừng tin vào điều đó. Tiểu thư Arundel có cho lời đe dọa của anh ta là thật không? Tôi không biết. Người không nói gì với tôi. Tất nhiên, người không cho đó là quan trọng. Giọng bình thản, Hercules hỏi. Bà có biết rằng tiểu thư Arundel định thay đổi bức chúc thư của mình không? Không, không. Tôi đã nói với ông rồi mà. Điều đó đối với tôi là nỗi kinh ngạc thực sự. Không bao giờ tôi dám mơ ước. Hercules ngắt lời bà. Bà quên nội dung di chúc. Nhưng bà biết việc tiểu thư Arundel muốn làm lại di chúc của mình, phải không? Vậy thì tôi cũng có nghe. Tôi nghĩ rằng lúc mà bà gọi công chứng viên đến trong khi bà bị bệnh. Đúng thế. Ngay sau khi bà ngã, có phải không? Vâng. Bob, con chó của tiểu thư Arundel, đã để lại quả bóng của nó ở trên đỉnh cầu thang. Người đã dẫm lên và bị ngã. Một tai nạn đáng tiếc. Đúng vậy. Người có thể gãy một tay hay một chân. Thầy thuốc đã khẳng định như thế. Và cũng có thể chết, phải không? Có chứ. Bà đáp không chút do dự. Hercules mỉm cười, nói tiếp. Có thể. Tôi đã trông thấy con Bob ở Little Green rồi đấy. Chắc vậy. Nó vẫn ở đấy. Đó là một con cún yêu quý. Không có gì kích thích tôi bằng nghe gọi con chó săn sục hang là con cún yêu. Tôi biết sự khinh thường của con Bob đối với bà Lawson và nó không vâng lời bà ta. Hercules nhận xét. Con chó này rất thông minh. Chắc chắn là thế. Nó sẽ đau khổ biết bao nếu nó biết rằng nó suýt giết chết bà chủ nó. Bà Lawson đành lắc đầu thở dài. Bà Lawson này, bà có nghĩ rằng cái ngã ở cầu thang ấy có thể đã tác động đến tiểu thư Arundel và thuyết phục bà ấy sửa đổi bản di chúc của mình không? Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đụng đến điểm khó khăn nhất của vấn đề rồi. Nhưng bà Lawson lại thấy vấn đề này hoàn toàn tự nhiên. Có lẽ ông đã có lý. Cái ngã ấy đã gây ra cho người một cú sốc. Tất nhiên, những người già không thích nghĩ tới cái chết. Nhưng một tai nạn như tai nạn ấy bắt người ta phải suy nghĩ. Tiểu thư Arundel có lẽ đã thấy ở đó một lời cảnh báo về cái chết sắp đến của người. Hercules tỏ vẻ hết sức tự nhiên, hỏi. Nhưng người ta bảo tôi, sức khỏe của bà rất tốt cơ mà. Ồ, vâng, người vẫn khỏe. Phải chăng bà đổ bệnh đột ngột? Vâng, đùng một cái, tối hôm đó chúng tôi có các bạn thân. Bà Lawson ngừng nói. Các bạn thân của ba, các cô đồng chí phải không? Tôi đã đến thăm họ đấy. Các cô đồng thật tuyệt vời. Bà Lawson đỏ mặt vì sung sướng. Thế à, những phụ nữ có văn hóa, có tầm nhìn rộng, những tín đồ thuyết thông linh, hẳn là họ đã nói với ông về các buổi lên đồng của chúng tôi. Ông chắc là còn hoài nghi, thưa ông hớ cứu phó luật. Hừ, phó luật không thỏa hiệp hỏi lại. Tiểu thư Arundel cũng là một tín đồ à? Mặt bà Lawson xa sầm. Người muốn thành tín đồ, nhưng lúc dự những buổi chầu trong tâm trạng không tốt, người vẫn hoài nghi và không sùng tín. Một hai lần, thái độ ấy của người làm hỏng các buổi gọi hồn của chúng tôi, nên chúng tôi chỉ nhận được những thông điệp tầm thường. Tất nhiên rồi, sự hiện diện của tiểu thư Arundel cũng đủ làm rối tung các buổi lên rồi, Hercule nói. Nhưng tối cuối cùng, Isabel và Julia chắc hẳn đã nói với ông chuyện ấy. Một hiện tượng đặc biệt đã diễn ra. Bước đầu của một cuộc hiện hôn, ngoại chất của linh hồn. Có lẽ ông có biết vấn đề này. Vâng, vâng, tôi có biết điều đó. Chất ấy thoát ra từ miệng thầy đồng, ra dưới dạng một dải khói, rồi người ta thấy hiện ra một hình. Bây giờ tôi tin chắc rằng tiểu thư Arundel chính là một thầy đồng. Tối hôm ấy, tôi trông thấy rõ ràng một dải sáng thoát ra từ miệng của tiểu thư Arundel thân yêu. Rồi đầu của người được bao phủ một làn sương mù rực sáng. Rất hay. Không may, tội nghiệp cho người, người gục xuống đột ngột nên chúng tôi phải ngừng buổi lễ cầu hồn lại. Bà đã cho gọi thầy thuốc khi nào? Vào giờ đầu ngày hôm sau. Thầy thuốc nhận định căn bệnh là nghiêm trọng phải không? Quả vậy, ông ta phái đến một nữ y tá vào ngày tiếp sau và tôi tin là ông ta hy vọng cứu được người. Xin lỗi, có cho gọi bà con đến không ạ? Bà Lawson đỏ mặt, đã báo tin cho họ ngay tức thì, nghĩa là khi bác sĩ Granger đã thấy người ở trong giây phút nguy cấp. Căn bệnh này xuất xứ từ đâu? Do ăn uống phải không? Không, người đã không ăn gì cả. Đặc biệt, tối hôm ấy bác sĩ Granger nói rằng người không giữ gìn đầy đủ các chế độ ăn kiêng của người. Theo ông ta, cơn gan mật có thể do nhiễm lạnh, thời tiết độc địa quá. Dorisa và Charles Arundel vừa mới đến Little Green để qua những ngày cuối tuần phải không? Bà Lawson mím môi trước khi đáp. Vâng. Hercule Poirot vừa nhìn bà Lawson vừa nhận xét, cuộc thăm viếng của họ đã không đạt kết quả. Không, tiểu thư Arundel thừa biết lý do mà họ đến thăm bà, nhưng họ chẳng giành được gì cả. Tôi cho là cuộc đến thăm của bác sĩ Taniot cũng là vụ lợi nốt. Theo tôi biết, bác sĩ Taniot không đến cùng kỳ cuối tuần này phải không? Có đấy, ông đến chủ nhật nhưng chỉ ở lại một giờ. Hercule Poirot liều lĩnh nói, mọi người đều muốn được hưởng tài sản của bà cô tội nghiệp. Bà Lawson nhìn chòng chọc vào mặt Hercule Poirot. Poirot nói tiếp, nói cho tôi biết đi, bà Lawson, tiểu thư Arundel có báo trước cho họ về quyết định của bà ấy không? Tôi không biết về điều ông nói. Tôi không nghe thấy gì cả. Không có cả cãi lộn, lẫn cái gì tương tự. Charles và em gái đã ra đi coi bộ hài lòng. Thế chắc là người ta đã thông báo với tôi không đúng. Tiểu thư Arundel có lưu giữ di chúc của mình ở nhà không? Bà Lawson đánh rơi kính và cúi xuống nhặt. Tôi không biết, chắc là chúc thư để ở nhà ngài Purvis. Ai là người thi hành bản di chúc? Ngài Purvis. Sau cái chết của tiểu thư Arundel, ông ta mới lục tìm trong các giấy tờ của ông ta à? Vâng. Hercule Poirot nhìn vào mặt bà Lawson, rồi đặt cho bà một câu hỏi bất ngờ. Bà có thích ông Purvis không? Bà Lawson lúng túng. Nếu như tôi thích ngài Purvis, đối với tôi, rất khó mà trả lời ông được. Dĩ nhiên, đó là một người khôn khéo. Tôi muốn nói một công chứng viên có tài, nhưng ông ta có những cử chỉ thô bạo. Không phải bao giờ cũng dễ chịu nếu có công việc cần giải quyết với một con người lúc nào cũng chính xác. Nói với ta bằng một giọng gần như sỗ sàng. Tôi không biết ông có hiểu tôi không? Rất hiểu. Đối với bà, đây là một tình thế rất khó khăn. Hercule Poirot nói với bà một cách thân thiện. À vâng, Bà Lawson lắc đầu thở dài. Hercules đứng lên nói, thưa bà, tôi vô cùng cảm ơn bà và tấm lòng tử tế của bà và những tin tức mà bà đã cho tôi biết. Bà Lawson đứng dậy, coi bộ hơi xúc động. Poirot đi ra cửa. Đột nhiên, anh quay ngoắt lại và tiến gần bà Lawson để nói với bà bằng một giọng rất thấp. Tôi cần phải báo cho bà biết rằng Charles và Teresa Arundel hy vọng tìm cách hủy bỏ tờ di chúc đấy. Lập tức, máu đỏ bốc lên má bà Lawson. Bà ta kêu lên, họ sẽ không đạt được kết quả đâu. Luật sư của tôi đã bảo đảm với tôi như thế. À, Hercules kêu lên, như vậy bà đã hỏi ý kiến một luật sư rồi đấy. Dĩ nhiên, sao lại không? Thực ra không có gì ngăn cản bà làm như thế. Tôi cũng tán thành với bà. Tạm biệt bà. Vừa ra đến phố, Hercules liền buông một tiếng thở dài rất sâu. Hastings, người đàn bà này có chính xác là cái mà bà bộc lộ ra, hay là bà đóng kịch khéo léo đấy? Đối với bà, cái chết của tiểu thư Arundel hoàn toàn là tự nhiên. Bà ta đã nói với anh thế, phải không? Hercules không trả lời tôi. Có những lúc, anh nghĩ là người điếc là khôn. Anh gọi một chiếc taxi. Anh bảo tài xế, đến khách sạn Durham, Bloomsbury. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng công. Chương 16. Bà Tanius. Một ông muốn gặp bà, thưa bà. Một người đàn bà ngồi trước một trong những cái bàn trong phòng khách nhỏ của khách sạn Durham, quay đầu lại rồi đứng lên và đi về phía chúng tôi bằng bước đi do dự. Chị ta độ trên 30 tuổi, cao, thon thả, tóc đen, mắt hơi lồi, hoe đỏ và nét mặt mệt mỏi. Một cái mũ khá mốt chụp một cái cầu thả trên đầu, và chị mặc một chiếc áo dài bằng vải bông phai màu. Chị mở đầu mập mờ. Tôi không nghĩ là... Hercules cúi chào. Tôi đến thăm bà thay mặt cho người chị họ của bà, cô Teresa Arundel. Ồ, thay cho Teresa. Xin bà cho tôi được tiếp chuyện cùng bà trong 5 phút, thưa bà. Bella Tanius liếc mắt nhìn xung quanh không nói gì. Hercules đề nghị được ngồi lên chiếc đi văng ở cuối phòng. Khi chúng tôi đi đến đó, thì nghe thấy một tiếng nói của trẻ con. Mẹ ơi, mẹ đi đâu? Mẹ chỉ ngồi ở đây, viết tiếp lá thư đi, con yêu. Một bé gái 7 tuổi gầy gò xương sầu nhô đầu ra, lại vào làm tiếp công việc của mình. Bạn tôi liền mở đầu. Tôi đến để nói với bà về cái chết của bà dì thân yêu của bà, tiểu thư Emily Arundel. Phải chăng đây là một ảo giác của tôi, hay một nỗi lo sợ nào đó vừa mới bộc lộ trong đôi mắt bạc màu và hơi lồi của Bella Tanius? Chị ta kêu to. À, tiểu thư Arundel đã sửa đổi bản di chúc của mình ít lâu trước khi chết. Qua bản di chúc mới, bà ấy để lại toàn bộ của cải của mình cho Wilhelmina Lawson. Tôi muốn biết, thưa bà Tanius, bà có liên kết với các anh chị họ của bà, cô Teresa và cậu cha Arundel, để tranh chấp tính hợp thức của bản di chúc này không? Bella Tanius buông một tiếng thở dài. Tôi nghĩ rằng vấn đề đó là không thể được. Chồng tôi đã hỏi ý kiến một người được ủy nhiệm. Ông này đã khuyên anh ấy không nên làm gì cả. Những người được ủy nhiệm, thưa bà, nói chung rất khôn ngoan và muốn bằng mọi giá tránh các tranh chấp. Họ thường có lý, nhưng đôi khi cũng nên thử vận may. Riêng tôi không phải là luật gia. Tôi nhìn sự việc theo một quan điểm khác. Tiểu thư Arundel, tôi muốn nói cô Teresa Arundel đã quyết tâm đấu tranh. Thế còn bà thì sao? Tôi, tôi không biết sẽ làm gì. Chị bồn chồn vặn các ngón tay. Tôi phải hỏi ý kiến chồng tôi đã. Tất nhiên rồi, trước khi hạ quyết tâm. Nhưng ý kiến cá nhân của bà trong trường hợp này là thế nào? Bella Taniot nói vẻ rất buồn phiền. Tôi không biết gì cả. Tất cả phụ thuộc vào chồng tôi. Nhưng riêng bà, thưa bà nói gì về việc này? Ý kiến này không mỉm cười với tôi đâu. Chống di chúc của dì tôi thấy ít thích hợp. Thật ư, thưa bà? Vâng, nếu dì Emily đã phán xét là không để lại cho gia đình, thì chúng tôi phải thuận theo ý muốn của bà thôi. Như vậy, bà không cảm thấy mình bị tổn thương à? Mặt chị đỏ lên. Ồ, có chứ. Di chúc này là bỉ ổi. Tôi không trông chờ ở dì Emily điều như vậy. Thật quá bất công đối với con cháu. Bà có thấy cách hành động của dì của bà ít ra cũng kỳ quặc không? Vâng, hoàn toàn không hiểu nổi. Có thể bà đã không hành động theo chủ kiến của mình, mà bị tác động của người khác. Bella nhíu lông mày đáp miễn cưỡng. Tôi hoàn toàn không thấy dì Emily chịu để người nào đó tác động. Đó là một bà già rất độc đoán. Kêu vô luật chấp nhận. Vâng, bà nói đúng sự thật. Mặt khác, bà Lawson không thể gọi là một con người có nghị lực. Không, đó là một người hiền lành, đôi chút ngốc nghếch, nhưng trong thâm tâm rất nhân hậu. Ý kiến tôi là như thế. Bà nói sao, thưa bà? Bella Taniot xúc động, vừa nói vừa vặn các ngón tay. Tôi nghĩ rằng sẽ là ti tiện nếu muốn hủy bỏ di chúc của dì Emily. Càng ti tiện hơn nữa nếu bà Lawson không có phần trách nhiệm gì ở đó. Tôi tin rằng bà ta không thể có âm mưu cũng như dàn dựng. Về việc ấy, tôi hoàn toàn đồng ý với bà. Vậy thì vì sao tôi thấy rằng sẽ là xấu xa cho chúng tôi nếu đi kiện? Ngoài ra, việc này sẽ rất tốn kém, phải không ạ? Vâng, chắc chắn là như vậy, thưa bà. Và tất nhiên là vô ích. Nhưng ông phải nói điều đó với chồng tôi. Anh ấy hiểu vấn đề tốt hơn tôi. Ngừng một lát, Hercules lại hỏi. Bà có biết vì lẽ gì dì của bà đã sửa đổi bản di chúc của mình không? Má của bà Taniot lại đỏ lên và trả lời. Tôi không có ý kiến gì về việc này cả. Thưa bà, tôi đã nói với bà rằng tôi không phải là một luật gia, nhưng bà cũng không hỏi xem tôi làm nghề gì ư. Chị ta ngước mắt nhìn Hercules, tỏ ý dò hỏi. Tôi là một thám tử, thưa bà. Và ít lâu trước khi tiểu thư Arundel mất, bà ấy đã gửi cho tôi một lá thư. Bà Taniot ngả người về phía trước, hai bàn tay lồng vào nhau. Một lá thư liên quan đến chồng tôi ư? Hercules nhìn chị ta một lát, rồi tuyên bố bằng một giọng nói chậm rãi. Lúc này, tôi thấy không có quyền trả lời câu hỏi của bà, thưa bà. Vậy thì đó là vấn đề về chồng tôi rồi. Chị nâng cao giọng. Dì tôi đã nói gì với ông? Tôi thề với ông, thưa ông. Tôi chưa biết tên ông. Quá rợt, tên tôi là Hercules. Tôi thề với ông, thưa ông Pollard, rằng nếu trong lá thư ấy, dì tôi nói điều gì đó chống lại chồng tôi, thì là bà ấy đã nói dối. Tôi biết ai đã có thể gợi ý cho dì viết lá thư ấy, và đó là lý do vì sao tôi không thích hành động cùng với Teresa và Charles. Teresa không bao giờ thích chồng tôi, và cô ta đã nói xấu về anh ấy. Tôi biết điều đó, dì Emily chống chồng tôi, bởi vì anh ấy là người nước ngoài. Dì thích nghe những điều bếp xếp của Teresa. Nhưng hãy tin tôi, toàn bộ điều đó đều giả dối. Mẹ ơi, con đã viết xong lá thư của con rồi. Thế là rất ngoan, con yêu, rất ngoan. Và đây là bức tranh rất đẹp về chuột Mickey. Thế con làm gì bây giờ hả mẹ? Con có muốn đi mua một bức ảnh đẹp không? Này, tiền đây. Con bé chạy ra ngoài. Lúc này tôi nhớ lại lời nhận xét của Charles Arundel về bà Taniot. Rõ ràng đây là một bà mẹ hiền và một người vợ tận tụy. Đấy là đứa con duy nhất của bà, thưa bà. Không, tôi còn một cháu trai nữa. Lúc này cháu đi ra ngoài cùng với bố cháu. Họ theo bà về Little Green à? Tôi đã đưa họ đến đó nhiều lần rồi. Nhưng ông biết không, dì tôi càng ra thì càng không chịu nổi sự có mặt của các cháu. Nhưng bà tỏ ra hiền từ đối với chúng và gửi tặng chúng những món quà Noel rất đẹp. Bà đã gặp tiểu thư Arundel lần cuối cùng lúc nào? khoảng 10 ngày trước khi dì chết. Tất cả các vị, chồng bà và anh chị họ của bà đều đã ở đấy phải không? Ồ không, lần cuối cùng thì không. Đó là trước, vào dịp lễ phục sinh. Bà đã quay về đấy cùng chồng bà tuần lễ sau lễ phục sinh phải không? Vâng. Tiểu thư Arundel lúc ấy sức khỏe tốt phải không? Vâng, vẫn như thường. Bà ấy không phải nằm chứ? Dì tôi vẫn thích nằm nghỉ sau lần ngã ở cầu thang, nhưng bà cũng xuống phòng khách để đón chúng tôi. Bà ấy không nói với bà về chuyện sửa đổi bản di chúc à? Không, không nói một tí nào. Và bà đã không nhận thấy sự thay đổi nào trong thái độ của dì bà đối với bà à? Sau một phút im lặng, bà Taniot trả lời, không. Vào thời điểm này, tôi tin chắc, Hercule Poirot và tôi, chúng tôi đều cùng có một niềm tin là bà Taniot nói dối. Hercule Poirot im lặng một lúc, rồi anh nói, khi tôi hỏi bà rằng tiểu thư Arundel đã thay đổi thái độ đối với bà, tôi muốn nói cá nhân bà, không phải các vị. Bà Taniot vội vàng nói, à tôi hiểu, dì Emily tỏ ra đặc biệt tử tế đối với tôi. Bà cũng đã tặng tôi một chiếc ghim cài tà áo bằng vàng, đính một viên ngọc trai và một viên kim cương. Và dì tôi đã trao cho tôi để cho mỗi cháu 10 xi linh. Bây giờ, thái độ của chị ta không biểu lộ chút gò bó nào nữa. Chị nói năng không do dự nữa. Đối với chồng bà, dì bà tỏ ra kém thân thiện so với tập quán thông thường, phải không? Bà Taniot gập hẳn mình xuống, trả lời mà không nhìn vào Hercule Poirot. Không, tất nhiên. Tại sao ông muốn? Bởi vì bà vừa mới nói cho tôi biết rằng Risa, chị họ của bà, đã cố gắng làm cho dì bà không quý mến chồng bà. Bà Taniot trả lời, ngả người về phía Hercule Poirot. Tôi tin chắc như thế. Bây giờ, tôi thấy rõ điều ông muốn nói và tôi nhớ lại rằng ở một lúc nào đó, dì Emily đã đối xử một cách kỳ cục đối với anh ấy. Chồng tôi khuyên dì nên dùng một liều thuốc nhuận tiêu hóa và không quản khó nhọc đi đến hiệu thuốc để bảo người ta pha chế thuốc ấy. Dì cảm ơn anh ấy cũng khá lạnh nhạt. Và gần như ngay sau đó tôi bắt được quả tang dì đang đổ thuốc xuống lỗ cống. Chị ta phẫn nộ nói, còn Hercule Poirot thì nhận xét bằng một giọng nói rất bình tĩnh. Một cách đối xử quá đáng. Bà Taniot kêu lên, một sự phụ bạc nham hiểm. Những người già không tin người nước ngoài như bà nói. Theo ý kiến của họ, thì chỉ các thầy thuốc người Anh mới có khả năng. Ở đây đầu óc quốc gia hẹp hòi phải chịu trách nhiệm. Bà Taniot nói bớt gay gắt hơn. Tất nhiên. Khi nào thì bà trở lại Smyrna thưa bà? Trong vài tuần nữa. Chồng tôi, à, anh ấy kia, đang về cùng với cháu Edward.